Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, ta chính là chứng minh. Lâm Hiên cùng Long Vũ Vi ở Dược Vương Cốc đợi mấy ngày sau. Rốt cục phải ly khai thời điểm, Lâm gia còn rất nhiều sự tình chờ như thế bọn họ trở lại làm. Lâm Hiên càng là yêu cầu cùng bộ gia liên hệ, thời gian thật sự là lâu lắm, cho nên nhất định phải trở lại liên lạc xuống mới được. Ở nói lời từ biệt sau đó, Lâm Hiên cùng Long Vũ Vi thì chạy về Lâm gia. Không ai ngăn cản bọn họ. Ban đầu bọn họ đổ ước rất đơn giản. Nếu như luyện đan tỷ thí thua, vậy bọn họ sẽ ở tại chỗ này làm trâu làm ngựa. Bọn hắn bây giờ thắng, ai còn dám cản bọn họ lại. Trong lòng coi như là nếu không thoải mái, tức giận nữa, cũng không dám ngăn. Nếu như ngăn lại nói, Long Tinh Vân khẳng định một cái tát cho đánh ra ngoài. Ngược lại Long Vũ Vi cùng Lâm Hiên là người một nhà. Mấu chốt là người không thể nói không giữ lời. Từ Dược Vương Cốc sau khi ra ngoài, bọn họ thì chạy trở về Lâm gia. Sẽ đem cơ bản ở trên sự tình nói ra sau. Trực tiếp oanh động toàn bộ Lâm gia. Để cho bọn họ đều kinh ngạc mà nói không ra lời. Có chút không biết Long Vũ Vi thân phận. Thật đúng là bị hù dọa, để cho bọn họ hơn nữa khiếp sợ. Hay là Lâm Hiên thu được tỷ thí đệ nhất danh. Luyện đan thuật là Dược Vương Cốc nổi danh nhất. Lâm Hiên lại có thể thắng được cuộc tỷ thí này. Có thể không để cho bọn họ há hốc mồm sao? Loại cảm giác này giống như là đánh bại người mạnh nhất vậy. Để cho bọn họ cảm thấy như vậy bất khả tư nghị. Nhất là ở tại bọn hắn hiểu rõ thu được hoàn hồn thảo lúc. Bọn họ đều càng là nói không ra lời. Lâm Hiên thứ nhất thì thành công thu được hoàn hồn thảo. Hiện tại chỉ là kém giống nhau. Trước bọn họ vô luận như thế nào nghĩ biện pháp đều không thể làm được trong đó giống nhau. Hiện tại Lâm Hiên mới vừa đến thì cho tới bọn họ trừ há hốc mồm ở ngoài, chính là cực kỳ bội phục. Lập tức Lâm Hiên địa vị nhanh chóng đi lên vọt, có thể nói triệt để củng cố thiếu chủ chi vị. Trước khảo nghiệm là hoàn mỹ thông qua, nhưng hắn không có vì Lâm gia làm ra cống hiến, bây giờ làm ra chân chính cống hiến, hơn nữa còn là danh tác cống hiến. Một ít đối chiến Lâm Hiên có chút bất mãn, hiện tại cũng ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám đa tạ chút gì. Dù sao hoàn hồn thảo như vậy cực phẩm đồ chơi đều bị hắn thu được. Không nói có thể cứu Lâm Thần Vân, chỉ là đồ chơi này chính là vô giá. Bình thường vô luận thân gia có bao nhiêu, đều khó đổi lại xuất hiện. Bộ gia tình huống, chúng ta vẫn có một chút hiểu rõ. Người giao thiệp với bọn họ lên lúc, nhất định phải cẩn thận. Long Vũ Vi khuyên bảo, có một số việc, người cũng có thể làm chủ. Hoàn toàn không được cần chúng ta bên này đồng ý. Bởi vì ngươi chính là tương lai Lâm gia gia chủ. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể xử lý tốt tất cả. Nói như vậy để cho Lâm gia thiếu chủ ở bên ngoài bôn ba là tương đối nguy hiểm sự tình. Nhưng trước mắt mới chỉ cũng chỉ có hắn thích hợp nhất. Những người còn lại rất dễ dàng bị đoán được thân phận. Căn bản là không có cách lừa dối qua được. Nương, ta biết, ta khả năng ở thương lượng hoàn tất sau đó. Liền định đi yêu tộc đại lục một chuyến. Ta không muốn kéo thời gian quá dài. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất. Đem phụ thân cấp cứu tỉnh lại. Lâm gia chân chính trụ cột là phụ thân. Càng là Lâm gia tối cường lực lượng. Hắn đã sớm kế hoạch được. Để cho Lâm Thần Vân tỉnh lại kế hoạch. Tuyệt đối không thể mang xuống. Nhất định là càng nhanh càng tốt. Tuyệt đối không thể lôi lôi kéo kéo. Lâm Thần Vân tu vi mạnh nhất. Sau khi tỉnh lại nhất định trở thành mạnh nhất sức chiến đấu. Càng là có thể để cho Lâm gia sĩ khí gia tăng thật lớn. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Trần Diện hấp hối hiểm lúc, nhất định phải trở về. Long Vũ Vi trong mắt tràn ngập lo lắng ánh mắt. Nàng thật không nghĩ để cho con mình tại ngoại. Nhất là Lâm gia nguy hiểm như vậy dưới tình huống. Ta biết, Lâm Hiên gật đầu mạnh một cái. Ở cáo biệt sau đó, hắn chính là đi ra ngoài. Đi tới trước Lâm gia trong phế tích. Hắn phát hiện bộ thiên phàm để cho cái kia hóa đan kỳ chấp sự. Vẫn ở chỗ này chờ. Trước sau thời gian cộng lại, có chừng hơn 10 ngày. không nghĩ tới chấp sự này còn ở nơi này các loại. Xem ra thật đúng là đủ tính nhẫn nại. Càng chứng minh bộ thiên phàm rất có thành ý. Lâm thiếu gia, chấp sự chứng kiến Lâm Hiên lúc xuất hiện. Hai mắt tỏa sáng, rốt cục xem như là không có uổng phí các loại. Ừ, chúng ta bây giờ trở về bộ gia. Lâm Hiên rất trực tiếp, không có nói gì nhiều. Chấp sự gật đầu một cái, chính là mang theo Lâm Hiên cấp tốc hướng ngũ trọng thiên phong bay đi. Khi hắn lần thứ hai khi trở về, thân phận đã tuyệt nhiên bất đồng. Bên trong phần lớn người là không hiểu thân phận của hắn. Nhưng các đại trưởng lão đều đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cho nên đối đãi thân phận của hắn, không bao giờ nữa là ưu tú bộ gia đệ tử. Ban đầu nghĩ kỹ tốt bồi dưỡng Lâm Hiên bộ trì trưởng lão thì thất vọng. Đây chính là Lâm gia thiếu chủ. Hắn còn có thể bồi dưỡng chút gì? Lâm huynh, rất nhiều ngày không gặp, tu vi lại có tăng lên. Thực sự là tiến bộ thần tốc a. Ngồi ở ghế trên bộ thiên phàm đứng dậy, cười nghênh đón, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc đến. Không nghĩ tới thời gian một tháng không đến, Lâm Hiên tu vi lại đột phá lần nữa đến linh đan kỳ tầng 5. Trước vừa mới đột phá đến linh đan kỳ 4 tầng. Hiện tại nhanh như vậy đã đột phá đến tầng 5. Đây quả thực giống như là dùng đan dược. Lâm Hiên đương nhiên không có dùng đan dược. Trước hấp thu nguyên lực liên tục kéo dài tăng thêm hắn tu vi. Cộng thêm luyện đan đại bỉ các loại. Tu vi đương nhiên là cấp tốc đi lên lùi. Luyện đan cùng luyện khí các loại đều có giúp cho tu vi tăng tiến. Dù sao đều là tiêu hao nguyên lực, còn rất tiêu hao linh hồn chi lực. Có thể nói tu vi bay lên rất bình thường. Ban đầu hắn tu vi cũng nhanh đột phá đến linh đan kỳ tầng 5. Hiện tại đột phá là đương nhiên sự tình. Lời thừa không cần nói nhiều. Bộ huynh, ngươi muốn nói ta hiện tại mang cho ngươi đến. Lâm gia đồng ý cùng bộ gia liên thủ. Nói như vậy, nhưng nhất định Yến gia cùng Tô gia công khi đi tới, Lâm gia mới có thể lựa chọn ra mặt. Không biết ngươi có thể hay không tiếp thu đây. Lâm Hiên cũng không nói gì nhiều lắm lời thừa. Đến nơi này chính là đàm việc này. Bộ thiên phàm có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng có thể thấy được Lâm gia nhất nhân vật then chốt. Không nghĩ tới vẫn là không có nhìn thấy. Lời là nói như vậy. Nhưng ngươi có cái gì chứng minh? Ngươi thành công tìm được Lâm gia. Hơn nữa Lâm gia đem quyền lựa chọn giao cho ngươi nè. Nói không phải bộ thiên phàm, mà là đại trưởng lão bộ phi vân. Chỉ bằng cái này, Lâm Hiên lấy ra ly long thương khung côn, hướng trên mặt đất cắm xuống. Mặt đất cứng rắn bị sáp ra một hãm hại. Ly long thương khung côn, Lâm gia gia chủ chuyên môn vũ khí. Bộ lăng vụ ánh mắt ngưng lại. Cái này cây trường côn có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Thật đáng tiếc là cái chuôi này thần khí tàn phế. Uy lực kém xa trước đây. Không nghĩ tới cái chuôi này vũ khí rơi xuống trong tay ngươi. Nhưng cái này có thể chứng minh. Ta chính là nhớ kỹ. Vũ khí này là lưu lạc tại ngoại. Hắn xuất hiện có thể không có nửa điểm tín vật mang ra ngoài. Phải nói căn bản không có. Trừ phi là mang trưởng lão xuất hiện. Bằng không không có gì tín vật đáng nói. Không được. Chỉ bằng ta chính là chứng minh. Lâm Hiên rên một tiếng. Huyết mạch trong cơ thể lực triệt để bộc phát ra. Mênh mông lực lượng hướng bốn phía cuộn sạch đi. Bởi ở đây đều là trưởng lão. Điểm ấy áp lực đối với bọn họ mà nói cực kỳ bé nhỏ. Căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng bọn hắn đều bị khí thế kia cấp chấn trụ. Nắm chặt ly long thương khung côn Lâm Hiên. Tất cả mọi người từ trên người hắn cảm thụ được lệnh tim đập nhanh khí thế Lâm gia gia chủ. Convert by King Killer. Hết chương.